Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, hợp thể. Bạch Vũ phân công vô cùng rõ ràng. Mấy người liếc nhau, ào ào gật đầu. Sau đó Bạch Vũ ánh mắt chuyển hướng Ngao. Ngao phảng phất có nhận thấy đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn. Đạo trưởng ấn này ẩn chứa không gian quỹ tích ở bên trong. Bạch Vũ trong nháy mắt từ bỏ chống cự. Mặc cho lấy cái này một đạo trưởng ấn tác dụng tại trên người mình. Sau đó hắn thì xuất hiện ở vô biên hư không ở giữa. Mà lại xuất hiện thời điểm. Trực tiếp xuất hiện tại bên phải nửa bước thần vương thực nhân ma cùng bên trái nửa bước thần vương. Cấp bậc thực nhân ma ở giữa. Giết. Bạch Vũ quát lớn. Hắn trong nháy mắt hóa thân mấy ngàn trượng. Hắn hình thể trong nháy mắt như là một tòa di động núi nhỏ đồng dạng. Bá đạo, buông thả, một loại sức mạnh cảm giác úp mặt mà đến. Trên người hắn, bị từng đạo lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Cơ thể của hắn, phảng phất là từng tòa núi nhỏ đồng dạng. Sừng sững tại một tòa núi lớn phía trên. Phía trên khe rãnh rõ ràng, khiến người ta nhìn lên một cái. Đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mà này bụng ở giữa cơ bụng sáu múi. Càng là như là sáu tòa sắt thép chi thành đồng dạng. Trực tiếp treo ở một tòa núi lớn trên vách đá dựng đứng. Động thủ, Ngao hét lớn một tiếng. Sau đó Ngưu Tiểu Khai theo sát phía sau. Hai người trong nháy mắt hướng về bên trái nửa bước thần vương thực nhân ma đánh tới. Giống, đầu tiên là bên phải thực nhân ma gào thét. Nó đã nhận ra. Trung gian cái này so với hắn vóc dáng còn lớn mấy lần nam nhân. Cũng là vừa dùng hỏa thiêu nam nhân của hắn. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cái này nửa bước thần vương cảnh thực nhân ma. Trong nháy mắt cũng là vô số đạo cảnh hướng về Bạch Vũ quấn đi. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ liền bị quấn đến xít sao. Không gì hơn cái này. Cái này thực nhân ma trong mắt, lóe qua một vệt khinh thường. Nhưng mà lại là vào lúc này, Bạch Vũ giống to, phá cho ta, theo hắn cái này hống một tiếng. Trên người hắn lực lượng theo cái này hống một tiếng trong nháy mắt chạy phát ra. Hắn vốn là có 820 vạn cân cơ thể lực lượng. Lúc này toàn lực bạo phát, là kinh khủng cỡ nào. Lực lượng của hắn có thể đạt tới 10 triệu cân, liền có thể trực tiếp nhục thân đột phá đến thần vương cảnh giới. Cho nên lúc này lực lượng của hắn, mặc dù không có đạt tới thần vương giới hạn, nhưng lại là so với bình thường nửa bước thần vương cường giả lực lượng thiếu không có bao nhiêu. Lại thêm, hắn lúc này trên thân bốc lên từng trận bạch quang đến. Loại kia bạch quang, còn một loại nhàn nhạt màu xám, có một loại thôn phệ lực lượng quanh quẩn trên đó. Không tệ, đây chính là Bạch Vũ gia trì trên người mình hỗn độn chi quang. Làm đạo tia sáng này xuất hiện thời khắc, thế gian hết thảy, dường như đều muốn hóa thành hư vô quay về hỗn độn. Đây là cái gì đáng chết lực lượng? Bên phải thực nhân ma hoảng hốt, hắn phát hiện mình cành năng lượng, vậy mà tại bị từ từ thôn phệ hết. Cành làm trong thân thể của hắn một bộ phận, từ bản thể của hắn cung cấp cội nguồn. Lúc này nó, tại cành năng lượng bị hấp thu tình huống dưới. Thân thể cũng sẽ từ từ yếu bớt. Tuy nhiên loại này yếu bớt biên độ đối với thân thể nó gần như vô cùng năng lượng tới nói. Cũng không có bao nhiêu trở ngại. Nhưng là, cái kia cũng chỉ là ngắn hạn mà thôi. Nếu như là lâu dài lời nói. Cái kia chỉ sợ năng lượng của nó. Sợ rằng sẽ bị suy yếu không ít. Mà lại hắn không rõ ràng loại này thôn phệ lực lượng. Có thể hay không từ từ mở rộng. Nếu như mở rộng lời nói, đến cuối cùng, chỉ sợ năng lượng của nó, trong nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ không ít. Đối mặt không biết, mỗi người đều có một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Liền xem như thực nhân ma, cũng không ngoại lệ, lúc này cái này thực nhân ma, đã có thoái ý, lúc này nó, liền chuẩn bị đem cành lui về. Thế mà Bạch Vũ trong mắt, lại là bộc phát ra vô lượng thần quang đến. Sau đó hắn chợt quát một tiếng. Trễ, mở cho ta. Bắt đầu hắn giống lên một tiếng phá. Trên thân thì tụ tập một cỗ khí thế cùng lực lượng. Tại hắn lại giống cái này âm thanh mở thời điểm. Lực lượng của hắn trong nháy mắt thì đạt đến một cái phá vỡ. Mà lại lúc này cành bị hỗn độn chi quang cắn nuốt hết bộ phận năng lượng. Làm đến cành nơi này có một loại mệt mỏi cảm giác. Mà lại thực nhân ma cành vô ý mặc ở trên người hắn. Cũng là cái này một loạt biến cố. Làm cho Bạch Vũ một kích này. Trực tiếp đem vô số cành cấp sụp đổ. Tán thành tại hư không bên trong. Một người một ma. Chỉ là đệ nhất kích giao phong. Thế mà Bạch Vũ lại là nương tựa theo hắn khó lường thủ đoạn. Vậy mà xảy ra phía trên trong gió. Lại xem xét lại một bên khác. Ngưu Tiểu Khai trực tiếp hoàn toàn liều mạng. Hắn lúc này, trực tiếp tiến hành lần thứ hai cuồng hóa. Loại này cuồng hóa, làm cho trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một tầng cẩn trọng châu chất tầng. Tầng này châu chất tầng, nắm giữ cường đại phòng ngự lực. Cho dù là nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma. Này cánh, nhất thời nửa khác, vậy mà cũng không đột phá nổi Ngưu Tiểu Khai phòng ngự lực. Ngưu Tiểu Khai phòng ngự lực vốn là siêu cường, thậm chí đơn thuần lực lượng. Hắn đều chỉ so Bạch Vũ chỉ mạnh không yếu. Hắn lúc này, toàn lực phòng ngự, cái này phòng ngự lực, trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc, mà Ngao thì là thừa cơ mà động. Mỗi lần luôn luôn xuất kỳ bất ý đánh ra nhất quyền. Một quyền này giờ khắc này còn tại nguyên chỗ. Sau một khắc thì xuất hiện ở hư không bên trong. Lại xuất hiện thời điểm, đã đến thực nhân ma phụ cận. Ngao rõ ràng thì là một loại vô lại đấu pháp. Bởi vì lúc này quyền của hắn kình chỗ đi địa phương. Đều là thực nhân ma một số chỗ mấu chốt. Cũng có thể nói là da yếu địa phương. Tỉ như, ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng này địa phương. Đương nhiên, phía dưới một ít địa phương. Hắn cũng là có chiếu cố. Hiện tại song phương sinh tử đại chiến. Người không chết thì là ta vong. Nếu như Ngao còn kiên trì quân tử đấu pháp. Vậy hắn đoán chừng cũng không sống nổi hiện tại. Dị vực người, vốn chính là như vậy. Có thể giết được đối phương. Thủ đoạn đều không trọng yếu. Tư tưởng của bọn hắn vốn là có một loại cố chấp tính. Không phải vậy cũng sẽ không vì có cơ hội trở thành thần quân cấp tồn tại. Nguyện ý cùng thú thông linh. Hóa thành nửa người nửa thú bộ dáng. Bất quá hiển nhiên bọn họ cũng không có cách nào trở thành thần quân cấp tồn tại. Thiên ý căn bản không cho phép, trở thành nửa người nửa thú tồn tại. Này trạng thái ở vào giữa hai bên, căn bản không đạt được mỗi người cực hạn, tự nhiên cũng không thể đột phá ràng buộc. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, đối với mình chiến đấu mới phương thức, vận dụng đến càng phát ra thuần thục. Nàng lúc này, mỗi lần tại Ngao ở vào thời điểm nguy cấp, chắc chắn sẽ có một đạo vũ tiễn tức thời bay ra. Trực tiếp kiềm chế lại cái này nửa bước thần vương thực nhân ma công kích. Mà tại cái này nửa bước thần vương thực nhân ma muốn toàn lực công kích Ngưu Tiểu Khai thời điểm. Nàng trong nháy mắt lại hội phát ra nhất kích. Trực chỉ thực nhân ma ánh mắt các loại bộ vị mấu chốt. Làm cho thực nhân ma cũng không thể không quanh quẩn. Hiển nhiên thực nhân ma cũng ý thức được Mộ Dung Vũ Nhi chán ghét. Hắn nhiều lần muốn từ bỏ Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai. Ngược lại trực tiếp công kích xa xa Mộ Dung Vũ Nhi. Nhưng là lúc này, Ngưu Tiểu Khai tác dụng lại thể hiện ra ngoài. Hắn lúc này, trực tiếp đem thân thể của mình phát cho thi triển đến cực hạn. Hắn trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cùng Bạch Vũ một dạng, giống như một đạo giống như núi cao. Trực tiếp cản trở cái này thực nhân ma đường lui. Khép đến đầu này thực nhân ma không thể không tới trước công kích hắn. Đầu này thực nhân ma lúc này trên mặt đã cật vô số đánh. Thậm chí hắn một con mắt trâu đều bay thẳng đánh bay. Mà lại này hai cái lỗ tai. Có một cái đều bị đánh rớt nửa cái. Cái này thực nhân ma trong nháy mắt cuồng bạo. Hắn lúc này cao giống một tiếng. Hợp, Bạch Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phòng không chung. Lại không có phòng đến dưới đất. Lúc này hai cái thực nhân ma. Vô biên rễ cây đâm vào bùn trong đất. Hai cái thực nhân ma. Trong nháy mắt dưới đất hợp làm một thể. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.